Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, kinh dị. Cong, cong, cong, nặng nề hùng hậu chuông tiếng vang lên tiếng thứ nhất thời điểm. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, Vân Mộng Thành thành chủ liền ra hiện tại Vân Mộng Thành. Trung ương quảng trường bên trên. Hắn một thân khôi giáp màu đen, hai gò má đem khuôn mặt của hắn hoàn toàn che lấp. Chỉ có một đôi tràn ngập uy nghiêm con ngươi lộ ra. Đại bộ phận thời khắc cái này một đôi mắt đều uy nghiêm thâm thúy. Tùy thời tùy chỗ đều phảng phất đang nhìn xuống nhân gian. Dạng này người càng giống là một vị quốc quân, mà không chỉ là một thành trì thành chủ. Khí chất của hắn băng lãnh. Bất kỳ người nào ở bên cạnh hắn đều có một loại thấp người một chờ cảm giác. Giờ phút này, nhìn qua trung ương quảng trường truyền thừa khắc đá, ánh mắt của hắn trở nên có chút thâm thúy. Con người chỗ sâu nhất có khó có thể dùng che giấu thích thú. To lớn trung ương quảng trường bên trong, trên trăm vị tiến vào truyền thừa bí cảnh thanh niên ngốc ngây ngốc đứng tại chỗ. Ánh mắt không động hư không. Như là khôi lỗi, thân mang giáp trụ Vân Mộng Thành thành chủ trực tiếp không để ý đến bọn hắn. Ánh mắt nhìn về phía trung ương quảng trường trung tâm nhất. Cái kia một mặt cổ phác vô hoa bia đá. Tại tất cả mọi người tiến vào trung ương quảng trường thời khắc. Truyền thừa khắc đá đã từng bộc phát qua rực rỡ kim quang. Tại tất cả mọi người tiến vào bên trong về sau. Truyền thừa thời khắc liền đã dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng hiện tại, truyền thừa khắc đá bắt đầu một chút xíu không giống bình thường. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện, truyền thừa khắc đá mặc dù là một tấm bia đá, nhưng lại chia làm cửu trọng, càng lên cao càng mảnh, càng giống là một cái lập trên mặt đất kim tự tháp. Mà hiện tại, kim tự tháp thấp nhất 3 tầng đã hoàn toàn biến thành màu vàng xanh nhạt. Súng lại ở trung ương quảng trường một số người đã bắt đầu nghị luận. Năm nay cái này một nhóm nhân vật tựa hồ mạnh có chút lạ thường nha. Vừa mới qua đi nửa khắc đồng hồ, liền đã đột phá tiền tam trọng. Đúng vậy a, những năm qua tựa hồ cũng cần một khắc đồng hồ tả hữu mới có thể đi đến trình độ như vậy. Năm nay hoàn toàn chính xác mạnh quá mức. Ha ha, muốn ta nói, chỗ nào mạnh quá mức rồi? Nghe nói Vân Mộng Thành thế nhưng là có khả năng nhất giấu lại nhân vương truyền thừa địa điểm. Cái này một nhóm cũng không biết tới bao nhiêu đại nhân vật hậu đại. Biểu hiện như vậy, ta không cảm thấy mạnh, ngược lại cảm thấy có chút chậm, có hiểu bên trong một điểm quy tắc người trực tiếp cười lạnh. Thành tiếng. Cũng có Vân Mộng Thành lão nhân mang theo yêu thương nhìn qua trung ương quảng trường trung tâm nhất. Lo lắng mà nói, chỉ hy vọng những đại nhân vật này tranh chấp sẽ không ảnh hưởng chúng ta những này tại biên hoang. Dãy rủa lấy cầu sống nhân vật truyền thừa. Hắn có chút bận tâm Vân Mộng Thành phụ cận nhân vật sẽ. Vì vậy chịu ảnh hưởng, dĩ vãng đi vào Vân Mộng Thành phụ cận nhân vật đều là thiên chi kiêu tử. Nhưng đối với trong hoàng thành nhân vật đến nói, nơi này thiên chi kiêu tử cùng bọn hắn so sánh liền lộ ra buồn cười mà buồn cười. Niên kỷ một chút xíu tăng trưởng, rất nhiều kiến thức tổng hiểu rõ, lão giả rất rõ ràng. Vân Mộng Thành phụ cận thiên chi kiêu tử đều là tâm cao khí ngạo. Nhưng cùng trung ương hoàng thành phụ cận nhân vật so ra, thực sự là khác nhau một trời một vực. Ha ha, ai mạnh ai yếu còn nói không chừng đâu. Đến lúc đó đem trong hoàng thành nhân vật đánh tới răng rơi đầy đất. Hy vọng bọn họ sẽ không khóc gọi bọn họ cha mẹ. Nhà ta còn non thế nhưng là nghĩ hoàng ngũ trọng. Ta cảm thấy không thể so với trong hoàng thành người kém bao nhiêu. Ha ha, lão đầu chính là cái dạng này. Già liền sợ cái này sợ cái kia. Không có cách, già. Khí huyết suy yếu tự nhiên càng ngày càng kém đi. Một điểm không có biên hoang nam nhi khí phách. Đừng như vậy nói. Lão đầu lúc tuổi còn trẻ thế nhưng là đi qua Vân Mộng Thành bên ngoài. nghe nói còn đi tới hoàng thành phụ cận, là chúng ta nơi này nhân vật không tầm thường đâu. Có vị trên tay phải có hình rắn hình xăm tráng. Hán cho lão giả đứng đài, chỉ là ngữ khí tràn đầy trêu chọc, không giống như là tán dương, càng giống là trào phúng. Một đám khí huyết tràn đầy trung niên tráng hán không giống như lão giả cầm bi quan thái độ, ngược lại hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, một bộ không biết sợ bộ dáng. Cả đám đều tâm cao khí ngạo, không nhận vì đời sau của mình sẽ so trong hoàng thành người hậu đại kém hơn bao nhiêu. Bọn hắn phần lớn cả một đời chỉ ở Vân Mộng thành phụ cận đảo quanh. Nghĩ hoàng tứ ngũ trọng cấp bậc nhân vật đối với tại bọn hắn đến nói đã là thiên kiêu. Tại bọn hắn nghĩ đến trong hoàng thành người đỉnh thiên cũng chính là nghĩ hoàng lục trọng dáng vẻ. Dù sao sau tam trọng nhân vật đã là truyền thuyết, trên cơ bản không nghe thấy. Nhưng bọn hắn không biết, biên hoang phụ cận truyền thuyết cùng hoàng thành phụ cận truyền bảo hoàn toàn là không tầm thường. Khuôn mặt tang thương lão giả không có cùng những tráng hán này tranh luận, một mực dùng lo lắng ánh mắt nhìn qua trung ương quảng trường. Đột nhiên cả kinh kêu lên, tầng thứ 5 sáng lên, có người đạt đến đệ ngũ trọng bí cảnh. Câu nói này lập tức lạnh nóng nháo đến như là chợ bán thức ăn giống nhau, trung ương quảng trường dừng lại, tất cả mọi người giống như là bị người bóp lấy yết hầu. Lời nói tất cả đều cắm ở trong cổ họng, nguyên bản trào phúng lão giả, lúc này đang cùng một đám người trò chuyện lửa nóng. Trên cánh tay có hình xăm tráng hán không có nghe rõ lão giả vừa nói cái gì. Nhưng chung quanh nguyên bản lửa nóng không khí lập tức chậm lại, để bị người chú ý hắn có chút bất mãn. Quay đầu đối với lão giả nói, ngươi nói cái gì? Có người đến đệ ngũ trọng bí cảnh? Không, là đệ lục trọng bí cảnh. Lão giả ánh mắt nhìn chằm chằm vào trung ương quảng trường truyền thừa. Khắc đá, tức cũng đã là một vị lão giả, nhưng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, y nguyên vô cùng kích động, không khỏi dùng tay đè chặt trái tim, cảm giác có chút không chịu nổi loại kích thích này. Đầu óc ngươi hỏng đi. Trung niên tráng hán mặt mũi tràn đầy chế giễu, chỉ vào bên cạnh còn đang thiêu đốt hương nói, hiện tại vẫn chưa tới một khắc đồng hồ, ngươi nói có người đạt đến tầng thứ 6 bí cảnh, ngươi lão nhân này xem ra con mắt hoa đã không? Còn hình dáng, hẳn là không mấy ngày có thể sống. Hắn một mặt chế giễu quay đầu, chuẩn bị cùng hắn những bằng hữu kia tiếp tục huyên thuyên. Thậm chí lười đi xác nhận một chút trung ương quảng trường truyền thừa khắc đá là có hay không hiện ra đệ lục trọng bí cảnh cảnh tượng. Ngươi làm gì? Đang chuẩn bị tiếp tục trước đó chủ đề. Trào phúng vừa đưa ra tự hoàng tộc huyết mạch, trung niên tráng hán cảm giác tay áo của mình bị kéo. Một mặt không kiên nhẫn quay đầu, phát hiện ngày thường cùng hắn đùa nghịch không tệ một người bạn một mặt kinh hãi chỉ vào trung ương quảng trường, không nói nổi một lời nào, chỉ là chỉ lại chỉ, có cái gì đó, về phần như thế tâm. Trung niên tráng hán thuận theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, lập tức thấy được trung ương quảng trường trung tâm nhất truyền thừa khắc đá. Lời nói lập tức cũng không nói ra được, trung ương quảng trường trung tâm nhất truyền thừa khắc đá vốn chỉ là tản ra hào quang màu đồng xanh. Nhưng ở hiện tại toàn thân đều lưu chuyển lên ánh sáng màu bạc, làm Vân Mộng thành già cư dân được chứng kiến rất nhiều lần truyền thừa khắc đá mở ra, trung niên tráng hán đối với cảnh tượng như vậy đương nhiên không xa lạ gì, không khỏi nhìn sang một bên nhớ lúc hương. Lúc này hương còn không có đốt tới đáy, một khắc đồng hồ cũng chưa tới, bên cạnh đã không nhịn được có người tại hô to. Vừa mới trầm mặc tựa như là xúc tích lực lượng, tiếng hoan hô to lớn quả thực muốn đem toàn bộ thành trì nhấc lên. Một tầng, hai tầng, ba tầng, năm tầng, sáu tầng, là thật, đến sáu tầng bí cảnh. Ngoạn tào, ta hoa mắt sao? Vì cái gì ta giống như nhìn thấy một điểm kim quang? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút.